Chương 2572, tập kích. Lúc này, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở nhìn xem Lý Thất Dạ cùng Thang Hạc Tường, có người không khỏi thấp giọng nói ra, lần này, Tân Hoàng lại đều sẽ có như thế nào thủ đoạn đâu, hoặc là cái gì thủ đoạn đều không cần đi, tựa như vừa rồi một dạng, một chiêu băng giết. Có một người khác không khỏi thấp giọng nói ra, nghe được lời như vậy, rất nhiều người chấp nhận gật gật đầu, đồng ý lời như vậy, tại vừa rồi tất cả mọi người suy đoán Tân Hoàng mấy chiêu có thể đánh bại Thang Hạc Tường thời điểm, không nghĩ tới liền một chiêu trực tiếp đem Thang Hạc Tường cho đổ nát, hiện tại xem ra, Tân Hoàng cũng sẽ giống cùng vừa rồi như thế, một chiêu đổ nát Thang Hạc Tường, ngươi cao hứng quá sớm, chỉ cần ta còn chưa chết, ngươi liền đừng muốn dương dương tự đắc. Thang Hạc Tường trong nội tâm lửa giận quay cuồng, nhìn không được gầm thét một tiếng, bị Lý Thất Dạ xem nhẹ còn chưa tính, hiện tại ngay cả người qua đường giáp, người qua đường ất đều xem nhẹ hắn, này làm sao để Thang Hạc Tường có thể nuốt được khẩu khí này đâu, thôi được, vậy ta liền để ngươi chết ý nghĩ này. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm rãi đạp không mà lên, một bước vạn trượng, trong nháy mắt, Lý Thất Dạ liền đứng ở trên không trung, đứng ở trên bầu trời. Mặc dù Thang Hạc Tường thân thể cao lớn vô cùng, nhưng ở lúc này, Lý Thất Dạ đứng được cao như thế, hắn đều muốn ngẩng đầu ngưỡng mộ, ra tay đi, để miễn cho ngươi thua đến không phục. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, phong khinh vân đạm, mười phần tùy ý nói, so với Thang Hạc Tường thân thể cao lớn vô cùng kia đến, Quảng Chi đứng được lại cao hơn Lý Thất Dạ đều lộ ra là nhỏ bé như vậy, nhìn Lý Thất Dạ tựa như là bay ở Thang Hạc Tường trên đỉnh đầu một con ruồi. Tự hồ Thang Hạc Tường trong tay cự thuẫn vỗ mà xuống, Lý Thất Dạ tựa như một con ruồi bị chụp chết. Mặc dù nói Thang Hạc Tường thân thể là cao lớn vô cùng, so Lý Thất Dạ không biết cao lớn ra bao nhiêu vạn lần, nhưng là mọi người đều biết, giờ này khắc này thân thể cao to đến đâu, cũng không có tác dụng gì. Giết, ở thời điểm này, Thang Hạc Tường nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tinh quang sáng chói, tựa như cả người hắn hóa thành từng khỏa tinh thần một dạng, quang mang chói mắt, quanh một tiếng vang thật lớn. Trong chớp mắt này, Thang Hạc Tường trong tay cự thuẫn hung hăng đập tới, cự thuẫn to lớn, che đậy bầu trời, từng khỏa đại tinh vần quanh, khi cự thuẫn này hướng bầu trời đập tới thời điểm, nghe được quanh, quanh, quanh thanh âm vỡ nát vang lên, có tinh thần bị cự thuẫn đụng vào, lập tức vỡ nát, như vậy cự thuẫn hướng bầu trời đập tới thời điểm, bầu trời là một vùng tăm tối, trong nháy mắt, to lớn như vậy cự thuẫn nện vào Lý Thất Dạ trước mặt, so sánh với cự thuẫn to lớn vô cùng kia đến. Lý Thất Dạ lộ ra mười phần miễu nhỏ, tự hồ lập tức là có thể đem hắn đập thành thịt vụn một dạng, thật là cực kỳ yếu đuối. Nhìn thấy cự thuẫn ôm theo lực lượng hủy thiên diệt địa đập tới, có thể đạp nát thiên vũ tinh thần, Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm đứng ở nơi đó, nhẹ nhàng lắc đầu. Ở thời điểm này Lý Thất Dạ chỉ là thư tay mà thôi, xuề năm ngón tay, đại thủ mười phần tùy ý ép xuống, Lý Thất Dạ đại thủ so với cự thuẫn che khuất toàn bộ bầu trời kia đến, lộ ra quá bé nhỏ. Phanh một tiếng vang thật lớn, không gian chấn động, Quảng Chi Lý Thất Dạ đại thủ so với cự thuẫn đến lại nhỏ bé, nhưng hắn tùy ý một chưởng đè xuống thời điểm, trong nháy mắt ngăn trở đập tới cự thuẫn két két dừng bước, không cách nào lại vượt qua lôi trì nửa bước, căn bản là không cách nào rung chuyển Lý Thất Dạ đại thủ, liền ngay trong chớp mắt này, cự thuẫn trùng kích dư ba sông mà đến, có thể xông hủy nhật nguyệt tinh thần, mặc dù là như vậy, Lý Thất Dạ vẫn là phong khinh vân đạm đứng ở nơi đó. Căn bản cũng không thụ chút nào ảnh hưởng, song phương thực lực cách biệt quá xa, lại to lớn binh khí hoặc thân thể, đều không làm nên chuyện gì. Nhìn thấy một màn này, có cường giả thế hệ trước nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, theo đạo lý tới nói, so với cao lớn vô cùng Thang Hạc Tường đến, Lý Thất Dạ quá nhỏ bé, tựa như lúc nào cũng có thể đem hắn chụp chết một dạng, trên thực tế, bất luận Thang Hạc Tường cao to đến mức nào, hắn cự thuẫn dày bao nhiêu nặng, vẫn là không cách nào rung chuyển Lý Thất Dạ mảy may, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào, lên, Thang Hạc Tường không tin tà, cuồng hống một tiếng, tất cả chân khí phun ra ngoài, ánh sao như cuồng triều một dạng quét sạch thiên địa, để lực lượng của hắn điên cuồng tiêu thăng. Ở thời điểm này, cự thuẫn dân trào ra hào quang chói mắt, lực lượng đại tăng, nhưng là, y nguyên không cách nào rung chuyển Lý Thất Dạ, quanh, quanh, quanh từng đợt tiếng oanh minh vang lên, cự thuẫn điên cuồng chấn động lấy. Lấy cực kỳ nhỏ biên độ một lần lại một lần đụng chạm lấy Lý Thất Dạ đại thủ. Nhưng là, Lý Thất Dạ đại thủ cứ như vậy tùy ý đặt ở trên cự thuẫn, mặc kệ canh hạt lấy như thế nào bảo nổi, bất luận cự thuẫn như thế nào lực lượng bộc phát, như thế nào điên cuồng va chạm. Lý Thất Dạ đại thủ tùy ý đặt ở chỗ đó thời điểm, tựa như thương thiên trấn áp trong đó một dạng, căn bản là không cách nào siêu lôi trì nửa bước, mặc kệ ngươi cường đại cỡ nào tồn tại, đến nơi này đều dừng bước, căn bản cũng không khả năng rung chuyển. Giết, gặp không cách nào rung chuyển mảy may, liền ngay trong chớp mắt này, Thang Hạc Tường hai mắt mãnh liệt, cự thuẫn y nguyên đỉnh lấy Lý Thất Dạ đại thủ thời điểm, long thương xuất thủ, xùy một tiếng vang lên, long thương trong nháy mắt đâm ra, hóa thành đáng sợ vô cùng hàng mang, trong nháy mắt đâm về phía Lý Thất Dạ yết hầu, một kích trí mạng, tự hồ Thang Hạc Tường chờ lấy giờ khắc này rất lâu, cho nên đâm ra một thương trong nháy mắt, tốc độ phát huy đến cực hạn, ngay tại hắn xuất thủ một khắc này thời điểm, mũi thương đã đâm tới Lý Thất Dạ yết hầu. Thang Hạc Tường một thương tràn đầy sát ý ngập trời, có được tuyệt thế vô song tốc độ, cho nên một thương này trong nháy mắt đâm về Lý Thất Dạ yết hầu thời điểm, không biết bao nhiêu người cảm giác mình yết hầu phát lạnh, cảm giác giống như một thương này là đâm tới cổ họng của mình một dạng. Keng một tiếng vang lên, ngay tại Thang Hạc Tường mũi thương muốn đâm đến Lý Thất Dạ yết hầu thời điểm, một tiếng kim minh, hàng mang trong nháy mắt đột nhiên ngừng lại, tất cả mọi người thấy được một màn, tựa như dừng lại một dạng. Chỉ gặp Lý Thất Dạ một cái tay khác là hai ngón trong nháy mắt kẹp lấy đâm tới mũi thương. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người vì Lý Thất Dạ thở dài một hơi trong nháy mắt, cũng chính là Lý Thất Dạ hai ngón kẹp lấy mũi thương trong nháy mắt, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, một cái bảo tháp đột nhiên xuất hiện, phanh một tiếng vang lên, nặng nề mà đập vào Lý Thất Dạ trên lưng. Bảo tháp này đột nhiên xuất hiện, tự hồ nó cùng Thang Hạc Tường long thương là đồng thời xuất thủ một dạng. Ngay tại Thang Hạc Tường mũi thương muốn đâm đến Lý Thất Dạ yết hầu trong nháy mắt, bảo tháp này cũng lập tức xuất hiện sau lưng Lý Thất Dạ. Cho nên, Lý Thất Dạ kẹp lấy mũi thương trong nháy mắt, bảo tháp trong nháy mắt đánh trúng vào Lý Thất Dạ sau lưng. Có người trong chớp mắt này, xuất thủ đánh lén Lý Thất Dạ, mà lại đánh lén này cùng Thang Hạc Tường lấy có cực cao phối hợp ăn ý, hai người bọn họ phối hợp lại có thể nói là thiên y vô phùng. Quanh một tiếng vang thật lớn, tại bảo tháp này đập tới thời điểm, bảo tháp dân trào ra sức mạnh bất hủ, lực lượng như vậy nghiền ép mà đến, không chỉ là nghiền ép hư không, ép diệt nhật nguyệt tinh thần, càng là ép diệt thời gian, một tháp banh đến, có thể đem hết thảy đánh về nguyên điểm, quy về hỗn độn, cho nên bảo tháp này oanh tới thời điểm, không biết bao nhiêu người vì đó hãi nhiên quát to một tiếng, khủng bố như thế bất hủ lực lượng nghiền ép mà tới, rất nhiều người đều chịu không được, lập tức ngạt thở, phanh một tiếng vang lên. Bảo tháp lập tức đánh trúng vào Lý Thất Dạ sau lưng, Lý Thất Dạ nặng nề mà chịu một kích, tại trong phanh một tiếng này, Lý Thất Dạ cả người từ trên cao rơi xuống, nghe được soạt một tiếng vang lên, cả người hắn bị nện đến lọc vào trên hồ nước, trong nháy mắt chìm vào đáy hồ, trong nháy mắt biến mất không thấy, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, từ Thang Hạc Tường một thương đâm về Lý Thất Dạ yết hầu, đến bảo tháp đột nhiên xuất hiện đánh lén, lại đến Lý Thất Dạ rơi vào trong hồ nước. Đây hết thảy chẳng qua là trong nháy mắt phát sinh mà thôi. Rất nhiều người đều còn không có lấy lại tinh thần, bởi vì ai cũng không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế. Không tốt, Liễu Sơ Tình không khỏi hoa dung thất sắc, nàng cũng không có nghĩ đến lại đột nhiên có người đánh lén. Hừ, ngay lúc này, hừ lạnh một tiếng vang lên, đáng sợ bất hủ khí tức tựa như thủy ngân chảy một dạng, trút xuống, trong nháy mắt tràn ngập giữa thiên địa, tất cả mọi người bị bất hủ khí tức đáng sợ này bao phủ lại. Người ở chỗ này đều bị thần uy đáng sợ này chấn nhiếp, trong lúc nhất thời, người ở chỗ này đều nhao nhao ngẩng đầu mà trông, không biết lúc nào, trên bầu trời đã đứng đấy một cái lão nhân, trên đầu lơ lửng lấy một tòa bảo tháp, thần uy khinh người, như là một tôn thần linh cao cao tại thượng đứng ở nơi đó một dạng. Trung ương quân đoàn trưởng Mã Minh Xuân. Nhìn thấy lão nhân này, có người không khỏi hít một hơi lãnh khí, ngay cả kêu to cũng không dám. Xuất thủ đánh lén Lý Thất Dạ chính là Trung ương quân đoàn trưởng Mã Minh Xuân, một tôn bất hủ chân thần xuất thủ đánh lén, uy lực to lớn, đây là không thể tưởng tượng. Phải biết, Quan Hải Đao Thánh đủ cường đại đi, hắn cũng chỉ là một tôn cửu trọng thiên chân thần mà thôi, cách bất hủ chân thần còn có khoảng cách nhất định, huống chi bất hủ chân thần còn có mạnh yếu phân chia cao thấp. Ở thời điểm này, tất cả mọi người trong nội tâm cũng không khỏi run rẩy một chút, không ít người đều hai mặt nhìn nhau. Trong tất cả mọi người ở đây, không có mấy người dám nói chính mình có thực lực đi khiêu chiến Mã Minh Xuân, hắn nhưng là Trung ương quân đoàn trưởng, làm bất hủ chân thần, thực lực của hắn tuyệt đối cường hãn, tại toàn bộ cửu bí đạo thống, người chân chính mạnh mẽ hơn hắn cũng không nhiều. Có thế người cường đại hơn Mã Minh Xuân, đều chân một phát đại địa rung rẩy ba lần tồn tại, tỉ như nói ngũ đại chí tôn lão tổ, bất hủ chân thần xuất thủ. Có người thấp giọng nói một lần. Đương nhiên là không dám nói là bất hủ chân thần đánh lén, trên thực tế, Chuyện như vậy đều không tưởng tượng được, Mã Minh Xuân không chỉ là bất hủ chân thần, hơn nữa còn là trung ương quân đoàn trưởng, quyền cao chức trọng, hắn loại tồn tại này vậy mà tại trước mắt bao người đánh lén Tân Hoàng, việc này để cho người ta dự kiến không đến sự tình. Nếu như nói, Mã Minh Xuân trước mặt mọi người khiêu chiến Tân Hoàng, mọi người còn có thể lý giải, dù sao con của hắn Mã Kim Minh là chết tại Lý Thất Dạ trong tay, nhưng là, làm bất hủ chân thần, trung ương quân đoàn trưởng, xuất thủ đánh lén mình hoàng đế, điểm này cũng làm người ta không nói được, chỉ bất quá, tất cả mọi người không dám lên tiếng mà thôi, Mã Minh Xuân loại bất hủ chân thần này cũng không phải than hạt tường có thể sánh được, ai dám đi nói một tôn bất hủ chân thần nói xấu, cho nên, nhìn thấy một màn này, không ít người run rẩy một chút. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.